Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Còn ở lại chỗ này một giới liền tốt, chỉ là không biết rõ vị kia luyện hư đại năng là như thế nào đem bảo vật ném chỗ nào. Đông Cương lại hướng đông hơn 300.000 dặm, đó là Vô Tận Hải khu vực. Vô Tận Hải, tên như ý nghĩa, vô cùng vô tận, hải vực diện tích so hai tộc nhân yêu cương vực gộp lại đều không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Dựa sát lục địa hải vực, còn lại vụn vặt lẻ tẻ có một chút hòn đảo, phía trên có chút ít tu sĩ nhân tộc, nhưng đến thâm hải, đó chính là triệt triệt để hải dương, nơi đó là đáy biển yêu tộc lãnh địa. Trong truyền thuyết có một chút sống mấy vạn mấy trăm ngàn năm siêu cấp lão yêu quái. Thân thể vô cùng to lớn, mấy ngàn năm đều không động đậy một lần. Một khi động đậy chính là núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt. Trần Trầm hoài nghi cái kia ăn ngon bạc tinh liền là một cái lão yêu quái. Những cái này yêu quái thực lực mạnh đáng sợ, bình thường tu sĩ tuyệt không dám xâm nhập Vô Tận Hải. Dứt khoát những cái này đáy biển đại yêu đối lục địa cũng không hứng thú. Quanh năm liền chờ ở dưới biển ngủ say, song phương nước giếng không phạm nước sông. Trần Trầm yên lặng suy tư chốc lát, phương đông hơn 300.000 dặm, cái kia hẳn là tính toán thâm hải khu vực. Nếu là thâm hải, vậy nói rõ Ngưng Thần Châu cũng không hề rơi xuống nào đó cái tu sĩ trong tay. Tất nhiên, nếu như tại một cái đại hải yêu trong bụng, hoặc là tại một cái luyện hư cường giả đều thoát thân không được tuyệt địa bên trong, vậy hắn cũng không cần suy nghĩ. Bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi xem một chút tình huống. Không phải vậy hắn như thế nào đều sẽ không cam lòng. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Hẳn là tại đánh những bảo vật này chủ ý. Ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút thời gian, đem cái kia tinh lực phóng tới trên việc tu luyện, phỏng chừng ngươi đều phi thăng. Ngọc Quỳnh tựa hồ nhìn ra Trần Trầm tâm tư, khinh thường nói. Trần Trầm không yên lòng nhẹ gật đầu, không có phản bác, nhưng ở hắn trong nhận thức biết, tầm bảo liền tương đương tu luyện. Những phàm nhân này, hiểu cái gì? Trở lại chỗ mình ở, Trần Trầm liền bắt đầu chủ liệu đi Vô Tận Hải một chuyến. Vô Tận Hải nguy hiểm vô cùng, hắn không có khả năng cắm đầu xông đi vào. Ngưng Thần Châu lại chân quý, chung quy không có chính mình mạng nhỏ chân quý, chỉ là không biết rõ có hay không có Tị Thủy Châu loại bảo vật này. Trần Trầm tiền kiếp cũng xem qua không ít thần thoại truyền thuyết, Tị Thủy Châu loại này có thể khiến người ta ở trong nước như dẫm trên đất bằng bảo vật thường xuyên bị nhắc tới. Nguyên cớ hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến bảo vật này. Tất nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Càng nhiều vẫn là tìm đọc có liên quan với Vô Tận Hải đủ loại điển tịch, cùng một chút tiền bối tiến về Vô Tận Hải viết xuống du ký trải qua các loại. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm đọc đến một đầu để hắn hai mắt tỏa sáng, thậm chí xúc động vạn phần tin tức. Đó là 800 năm trước một vị Ngọc Đỉnh Đan Tông tiền bối lưu lại chuyện ký. Bên trong nhắc tới một lần nào đó gặp hiểm cảnh. Ngày đó, ta gặp một cái ác quy. Rùa này lại có một tia huyền vũ huyết mạch, khống thủy thuật cực mạnh. Ta tu vi cao nó không ít, nhưng không biết làm sao nó chính là trong biển chúa tể. Thét to phía dưới, một nhóm hải yêu thức tỉnh. Ta chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, một mực chạy trốn 3 ngày 3 đêm, phương mới chạy thoát. Ngắn ngủi một đoạn văn, lại cho Trần Trầm cực độ nhắc nhở. Tứ đại thần thú một cái phương Bắc Huyền Vũ, chính là trong thiên địa mạnh nhất thủy chi thần thú. Truyền văn đản sinh tại Bắc Minh Chi Hải, khống thủy năng lực thiên hạ đệ nhất, mà hắn không phải vừa đúng có lục đậu sao? Nghĩ tới đây, Trần Trầm kém chút cảm động khóc. Đừng nhìn Lục Đậu còn nhỏ, dáng dấp cùng rùa đen không kém bao nhiêu, nhưng nó là thật sự thần thú a. Trước đây hắn còn âm thầm ghét bỏ qua Lục Đậu không có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước cái gì huyễn khốc. Về sau phát giác Lục Đậu có thể phá trận phía sau, hắn dần dần vứt bỏ những quan niệm này. Giờ đây lại nhìn Lục Đậu, cái gì cẩu thí Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ đều không có Lục Đậu tới thực tế. Cái kia ngây thơ chân thành bề ngoài phía dưới ẩn tàng đều là cực kỳ thích hợp bản thân năng lực. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không do dự, vội vàng thông chi còn tại Đại Tấn Viên Kình Thiên, để hắn theo lão hắc nơi đó đem Lục Đậu mang về. Về phần lão hắc an toàn, trước hết giao cho ám vệ bảo hộ đi, chính mình đi Vô Tận Hải cũng không thể mang ám vệ đi qua. Ngày thứ hai, Ngọc Quỳnh đích thân điểm danh Trần Trầm theo nàng quan trên đỉnh. Cái khác mấy cái sư huynh sư tỷ tất cả đều ước ao vô cùng. Tuy là tiểu sư đệ bái vào môn hạ thời gian ngắn, lại rất được sư phụ niềm vui. Dù sao trước đây sư phụ lên đỉnh núi, liền cho tới bây giờ không mang qua những người khác. Nhìn xem mấy cái sư huynh sư tỷ ước ao bộ dáng, Trần Trầm hảo ngôn an ủi vài câu. Dù sao những sư huynh sư tỷ này những thứ này còn tại nghiên cứu thượng cổ đan phương, thuận tiện giúp hắn luyện đan. Thực ra nội tâm của hắn cũng có thể lý giải vì sao Ngọc Quỳnh không mang những sư huynh sư tỷ này. Thật sự là nhóm này người thành thật quá không lấy ra được. Luận giá trị bộ mặt, 8 người gộp lại đều muốn bị chính mình xuất khí bề ngoài treo lên đánh. Luận cơ trí, 8 người nhân với 10 đều không phải mình đối thủ. Nếu là hắn thu như thế một nhóm đồ đệ, cũng không tiện mang đi ra ngoài, đến đỉnh núi. Đừng có lại tú ngươi cái kia diễn kỹ, nhớ kỹ dùng âm dương ngọc, hiểu chưa? Lên đỉnh núi trên đường, Ngọc Quỳnh từ tốn nói, yên tâm đi, sư phụ, ta nắm chắc. Trần Trầm thần tình đồng dạng yên lặng, đều là tiểu tràng diện mà thôi, không đáng cực kỳ trương. Chờ đến đỉnh núi, loại trừ cái kia Đông Phương trưởng lão ở ngoài, còn có mấy cái lão đầu nhi, tất cả đều là mặt đỏ lừ lừ. Lần trước thua cuộc Âu Dương trưởng lão cũng ở tại bên trong, một bộ muốn rửa sạch nhục nhã bộ dáng. Ngọc sư chất, nghe nói ngươi cùng Đông Phương sư huynh muốn cược bảo, mang lên chúng ta, ngươi không ngại a? Âu Dương trưởng lão một mặt ý cười, tựa hồ là cực kỳ tự tin. Nhìn thấy đám người này thần tình, Ngọc Quỳnh trong lòng cũng nắm chắc, yên lặng đem chính mình mang cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo đổi thành càng bảo vật quý giá. Tiếp đó mới cười nói, mấy vị sư thúc sư bá nếu thật có nhã hứng, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta thân gia mỏng manh, các vị sư thúc sư bá vẫn phải để cho ta một chút mới được. Ha ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta làm sao có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ. Mấy lão già nở nụ cười, chỉ bất quá nhãn thần chỗ sâu lại cất giấu gian hoạt. Sau một canh giờ, mấy lão già nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt gian hoạt cũng biến thành mờ mịt cùng tuyệt vọng. Ngọc Quỳnh thì vẫn như cũ là bộ kia thản nhiên dáng dấp. Mắt thấy lấy cái kia Đông Phương trưởng lão tại thoát thân bên trên bảo y, Ngọc Quỳnh ngăn lại nói, Đông Phương sư thúc, làm sao đến mức này? Tiểu cược di tình mà thôi. Nếu không sư điệt đem ngươi muốn cái kia thiên tài địa bảo tặng cho ngươi thế nào? Không, không cần. Đông Phương trưởng lão mặt mò có một ít không phải thường ửng đỏ, đó là thua sạch con bạc mới có sắc mặt. Nguyên bản hắn muốn luyện một lò thần đan, thế nhưng là kém một vị dược tài. Biết được Ngọc Quỳnh nơi đó có phía sau, mới thiết hạ cái này đánh cược. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì cũng không thiếu, bởi vì nguyên bản để giành được cái khác dược liệu cũng toàn bộ thua sạch. Sư điệt, ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Âu Dương trưởng lão hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ha ha, có thể là thu tên đồ đệ này a. ta đồ đệ này không có bản lãnh gì, liền là vận khí tốt, ta dẫn hắn ở bên người, làm cái linh vật. Ngọc Quỳnh giải thích, phi, ngươi mới không có bản lãnh gì. Trần Trầm ở một bên thầm mắng, linh vật, đây không phải là trương kỵ chức năng sao? Mắc mớ gì tới hắn? Hắn rõ ràng là máy gian lận. Mấy vị sư thúc sư bá, hôm nay các ngươi vận khí không tốt, không nên lại cược, không phải vậy liền thật thương cân động cốt. Ngọc Quỳnh xin cáo từ trước. Dứt lời, Ngọc Quỳnh mang theo Trần Trầm chậm chậm xuống núi. Mấy cái kia trưởng lão thấy cái này chỉ có thể cười ngượng ngùng. Đừng nói thương cân động cốt, mạng già đều không nửa cái. Xuống núi trên đường, chung quanh không có gì ngoại nhân. Ngọc Quỳnh triệt để buông xuống tư thái, cười 10 điểm không chút kiêng kỵ. Cười xong phía sau vẫn không quên cảnh cáo Trần Trầm một câu. Ta cười to sự tình không cho phép truyền đi biết không? Thừa dịp Ngọc Quỳnh tâm tình tốt, Trần Trầm vội vàng nói. Sư phụ, ta muốn đi Vô Tận Hải một chuyến. Đi Vô Tận Hải làm gì? Hẳn là ngươi vẫn đúng là muốn đi tìm cái kia Ngưng Thần Châu hay sao? Ngọc Quỳnh nụ cười im bặt mà dừng. Thần sắc cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Trần Trầm cũng là một mặt chân thành. Sư phụ, ngươi kém cái kia vị cuối cùng thiên tài địa bảo. Cũng hẳn là Vô Tận Hải sản phẩm a. Đệ tử muốn thay ngươi đi tìm cái kia thiên tài địa bảo. Chỉ có dạng này mới có thể báo đáp sư phụ ngươi đối ta ân tình. Ngươi đoán ta tin hay không ngươi? Ngọc Quỳnh khóe miệng hơi vểnh. Một bộ ta còn không hiểu rõ ngươi bộ dáng. Trần Trầm nghe vậy ngữ khí trở nên phiêu hốt. Nói chuyện cũng rất có mê hoặc lực lượng. Ta đối bảo vật cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ngươi cũng là biết. Không phải vậy ta cũng sẽ không có dạng này thân ra. Truyền văn Vô Tận Hải bên trong bảo vật rất nhiều. Nói không chừng ta liền có thể giúp ngươi tìm tới đây. Phải biết ngươi đan dược kia có thể chỉ kém cái kia đồng dạng thiên tài địa bảo. Ngọc Quỳnh nghe đến đây nắm lấy Trần Trầm tay. Ánh mắt sáng rực. Trần Trầm, ngươi coi là thật muốn đi Vô Tận Hải. Thật, tốt. Vi sư liền tin ngươi như thế một lần. Cái này nhẫn chữ vật cho ngươi. Nhớ kỹ, làm người không thể quá tham. Nếu là gặp được nguy hiểm, vội vàng trở về. Không muốn cậy mạnh, Ngọc Quỳnh một bên nói một bên đem một cái nhẫn chữ vật phóng tới Trần Trầm. Trong tay, Trần Trầm cẩn thận cảm ứng một phen. Bên trong tất cả đều là một chút có thể tại Vô Tận Hải bên trong dùng đến bảo vật. Không có Tị Thủy Châu, cũng là có cái chánh nước bảo hộ. Cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Quỳnh cũng có ra biển ý nghĩ, chỉ là còn không biến thành hành động. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ không mang theo ngươi đồ vật chạy trốn. Trần Trầm cười hắc hắc, đem nhẫn chữ vật thu vào. Giờ đây chỉ cần chờ Viên Kình Thiên đem lục đậu đưa tới. Hắn liền có thể thử nghiệm bước vào cái kia không biết hải vực. Chỉ là không biết rõ có thể hay không thuận lợi tìm tới cái kia đánh rơi mấy ngàn năm ngưng thần. Châu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?